Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 419, có thể là nuôi trong nhà. Cao Minh Lâu nghe được Biên Thụy như thế chơi xấu, không khỏi cười ha ha lên, cũng không trực tiếp trả lời Biên Thụy, mà là cười xong sau hỏi, trong nhà người ngỗng cái gì còn ở đó hay không rồi? Việc này không cần ngươi lo lắng. Nhanh lên đem thứ này cho ta bắt được, Biên Thụy nói. Thứ này tại nhà của mình phụ cận truyền, Biên Thụy là vô luận như thế nào sẽ không yên tâm. Khỏi cần phải nói, chỉ nói nhà mình khuê nữ cái này cả ngày theo cái tiểu mã ngựa con giống như vui. Chơi chủ, vạn nhất bị thứ này thương tổn tới, Biên Thụy khóc đều khóc không ra tốt âm điệu tới. Cao Minh Lâu nói, việc này từ từ sẽ đến. Vậy ta sẽ phải động thủ bắt, ta cũng mặc kệ nó cái gì bảo hộ không bảo vệ. Với ta mà nói người nhà an toàn mới là vị thứ nhất, Biên Thụy nghe liếc ngang liếc nhìn Cao Minh Lâu. Chu Chính là hiểu rõ Biên Thụy, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua Biên Thụy bộ dáng này. Xem xét liền biết Biên Thụy đây là cấp nhãn, Cao Minh Lâu tự nhiên cũng là biết đến, thế là hắn hướng về phía Biên Thụy nói ra. Ngươi xem một chút ngươi, làm sao còn cấp nhãn, chúng ta từ từ nói. Ngươi nói, Biên Thụy thấy Cao Minh Lâu dáng vẻ, cảm thấy lửa giận tiêu tan một chút. Cao Minh Lâu nói, ngươi nhìn thứ này chảo ấn tử. Cao Minh Lâu nửa ngồi xuống dưới, đưa tay chỉ một cái đã bị tuyết che không sai biệt lắm dấu chân tử. Nhìn ra được gì không? Biên Thụy ngồi xổm xuống nhìn kỹ một cái Cao Minh Lâu ngón tay địa phương. Lập tức phát hiện dị dạng, thứ này trái sau móng vuốt đả thương một cái chảo chỉ. Đối đi, thứ này chính là chúng ta lần trước bắt được hắc sư tử. Cũng chính là chạy mất một con kia. Ngươi yên tâm đi, nó ở bên kia làng chuyển hơn một tháng cũng không gặp nó tổn thương hơn người. Nghe nói còn có hài tử cầm đồ vật cho ăn qua nó. Cao Minh Lâu nói, Biên Thụy nói, ta là nguyện ý tin tưởng ngươi, nhưng là làm một phụ thân ta không thể không vì ta khuê nữ an toàn cân nhắc. Ngươi nếu là không thể bắt ở nó, vậy ta liền đến làm việc này tình. Mặc cho Cao Minh Lâu nói thế nào, Biên Thụy đều nhận định muốn đem cái này nguy hiểm tiêu diệt. Làm một hài tử phụ thân, Biên Thụy cảm thấy mình có cần thiết này. Về phần vật gì đó khác, Biên Thụy hiện tại không có hứng thú quan tâm. Tình nguyện xử lý trước cái này sư tử. Biên Thụy cũng không muốn mình có một ngày ôm bị cắn bị thương hài tử không rơi lệ. Cao Minh Lâu lần này mới biết được Biên Thụy đặt quyết tâm. Mặc dù không tin Biên Thụy có thể tại mình những người này trước đó làm được việc này, nhưng là hắn theo bản năng lại cảm thấy Biên Thụy nhất định có thể làm được. Về phần làm sao làm được hắn không biết. Thế là Cao Minh Lâu kéo lại Biên Thụy tay áo, đem Biên Thụy kéo lên. Ngươi nhìn ngươi, cái này bảo tính tình. Như vậy đi, ta phái ngươi nắm chắc không tốt. Mấy ngày, Biên Thụy trực tiếp hỏi. Cao Minh Lâu vừa lên tử có chút ế trụ. Chuyện này sao có thể phân mấy ngày? Mà lại đầu này sư tử cái đều nhanh thành tinh, thật không dễ bắt. Những này hắc sư tử theo Cao Minh Lâu từng cái đều là quỷ tinh quỷ tinh. Theo Cao Minh Lâu phán đoán, bên này phụ cận người trong thôn ở mấy thập niên, liền hắc sư tử nửa điểm truyền ngôn đều không có. Liền có thể thấy những vật này nhiều cơ cảnh, mà cái này một cái sư tử cái bị bắt quá một lần. Hiện tại cơ hồ vừa nghe đến một điểm gió thổi cỏ lay liền xa xa độn đi. Phía bên mình thật đúng là không có niềm tin tuyệt đối tại nào đó nhất định kỳ hạn bên trong bắt. Lấy nó, đương nhiên muốn bắt cũng rất dễ dàng. Máy bay trực thăng máy ảnh nhiệt cái gì có thể sử dụng đều dùng tới. Bắt thứ này thật không khó, nhưng là Cao Minh Lâu lập tức chỗ nào làm những vật này đi. Thật khó mà nói. Cao Minh Lâu đạo, Biên Thụy nghe trả lời, vậy ta ngày mai liền không đi, trực tiếp mang theo đại hôi cưỡi ngốc nghiu ở phụ cận đây nhìn xem. Biên Thụy cảm thấy thứ này nhất định sẽ trở về. đã mò tới phòng của mình. 89/10 có phải là muốn ăn nhà mình điếu ngưu chính là muốn ăn 4 con tiểu ngựa lùn. Hiện tại đã những này đều tại. Như vậy nói rõ thứ này không có đắc thủ. Không có đắc thủ lại không có bị bắt. Người đều không nhất định nhịn được. Huống chi một đầu dã thú. Tự cho là nghĩ rất rõ ràng Biên Thụy lần này thật là nghĩ sai. Bởi vì đầu này sư tử cũng không phải tới ăn ngựa lùn cùng ngốc nghiêu. Biên Thụy là không biết ngốc nghiêu căn bản cũng không sợ cái này sư tử. Một đầu to con châu phi sư không có việc gì cũng sẽ không đi trêu chọc bò rừng. Huống chi còn không có châu phi sư lớn hắc sư tử. Liền nó cái kia thân thể cùng ngốc nghiêu đơn đả độc đấu cơ hồ cùng muốn chết không có gì sai biệt. Ăn tiểu ngựa lùn cái kia càng là lời nói vô căn cứ. Có ngốc nghiêu tại việc này liền không khả năng phát sinh. Về phần đại hôi cùng tiểu hoa loại này, sư tử muốn ăn, nhưng là xông vào trong thôn ăn. Ngốc như vậy sư tử cũng không sống tới như thế lớn. Biên Thụy lúc này còn không biết. Chính là nhà mình nồi lẩu đốt quá thơm đem dã thú cho khai ra. Nếu là bình thường, thứ này căn bản liền sẽ không quá mức tới gần thôn trang. Cao Minh Lâu nghe vẻ mặt đau khổ nói ra. Cần gì chứ? Ta đáp ứng ngươi nhiều an bài nhân thủ được chứ? Thấy Biên Thụy không có trả lời. Cao Minh Lâu lại hướng về phía Biên Thụy nói ra. Nhà các ngươi cũng không phải không có dã thú tiến đến. Ngươi sợ cái cọng lông à? Biên Thụy một mặt hỏi thăm nhìn qua Cao Minh Lâu. Chỉ thấy Cao Minh Lâu cầm lên điện thoại. Điểm mấy lần điều ra một cái video. Thứ gì? Biên Thụy hỏi. Cao Minh Lâu nói. Chính ngươi nhìn. Ta đêm qua quay xuống. Biên Thụy nhận lấy điện thoại điểm phát ra xem xét. Phát hiện trên điện thoại di động ghi chép chính là tối hôm qua uống rượu tràng cảnh. Ngồi tại bên cạnh mình Chu Chính Chính lột lấy một cái sói. Một mặt lột còn vừa cùng mình tranh phân biệt. Một lát nữa còn có Cao Minh Lâu thanh âm. Còn có Lão Phương thanh âm. Tất cả mọi người đang thảo luận đây là sói vẫn là chó. Ngoạc kép, Biên Thụy nháy mắt bó tay rồi. Sói đích thật là sói. Hơn nữa còn là cái quen sói. Chính là Biên Thụy lần trước trở về thời điểm gặp phải cái kia một đầu. Đi theo bên cạnh mình ăn đồ hộp một con kia. Cái này không trách đại hôi cùng ngốc nghiêu không có phản ứng. Bởi vì hai bọn nó dù sao cũng là động vật. Không phải người không có vào sâu như vậy năng lực suy tính. Bởi vì thứ này cùng Biên Thụy vị chủ nhân này cùng một chỗ dạo qua. Thế là nó môn tự nhiên là dung hạ nó. Sói cũng không có thương tổn Biên Thụy ý tứ. Cái này sói cái vừa mới tiến sân nhỏ thời điểm còn cẩn thận. Thẳng đến có người hất ra một miếng thịt tới. Nó lúc này mới to gan quá rồi. Rất nhanh cái này sói cái liền phát hiện đại hôi tiểu hoa dựa vào cọ đùi người liền có thể đạt được. Một miếng thịt, thế là nó cũng cọ sát. Cọ sát mấy lần lại lấy được một miếng thịt. Sói cái tự nhiên cũng liền cọ hoan. Có chút sói là không có nói cứu. Bằng không chúng ta nhân loại cũng sẽ không thuần hóa ra chó tới. Vui vẻ cọ sát một hồi sau. Sói cái phát hiện nếu có người nếu là vò đầu của mình. Cái kia lập tức liền có thể được đến nhất khối mang thịt đại xương cốt. Thế là sói cái trong lòng liền bắt đầu ngóng trông người lột đầu của mình. Đối với sói cái đến nói không có cái gì so hiện tại ăn no bụng càng quan trọng hơn. Bên này sói cái phối hợp. Bên kia Lão Phương, Chu Chính, Cao Minh Lâu bao quát Biên Thụy đều uống tê dần hai tê dài. Chỗ nào sẽ còn sợ sói a? Hiện tại liền xem như có con mãnh hổ tại mấy người trước mặt. Mấy người nói không chính xác cũng sẽ cùng nhau tiến lên. Ôm mãnh hổ duỗi ra cái kéo tay cướp chụp ảnh chung. Thế nào? Không chừng chính là thường đến nhà ngươi ăn đồ ăn. Nhìn bộ dạng này không phải ngươi cho ăn. 89/10 chính là nhà ngươi tiểu nha đầu kia cho ăn. Ngoạc kép, Biên Thụy có chút ngây ngẩn cả người. Biên Thụy không phải không tin Cao Minh Lâu, mà là quá tin tưởng Cao Minh Lâu nói. nhà mình cái kia tiểu ma đầu có cái gì không dám làm. Cầm thịt cho dã thú ăn chuyện này chuẩn làm được, liền xem như tiểu nha đầu lá gan không mập, mấy cái đầu củ cải đụng vào nhau cũng có thể đem thiên cho hủy đi một cái hố. Không nói người khác, Biên Thụy khi còn bé việc này thế nhưng không có bớt làm. Bắt quá chim nhỏ thú nhỏ nuôi chết vô số kể, nhiều đến Biên Thụy cũng không biết mình có cái gì không có nuôi qua. Thế nào? Cao Minh Lâu nhìn xem Biên Thụy một hồi hồng một hồi bạch, sắc mặt khóe miệng không khỏi kiều. Biên Thụy đưa di động ném cho Cao Minh Lâu. Dù sao các ngươi mau sớm đem thứ này bắt lấy. Chu Chính lúc này đưa tay đem Cao Minh Lâu điện thoại đoạt mất. Ta xem một chút, nhìn một hồi, Chu Chính nhân tiện nói. Ta cái cỏ, ta lột chính là không phải sói. À, ngươi cho rằng nó là cái gì? Cao Minh Lâu cười nói, Chu Chính lúc này trên đầu cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Ta, cỏ, ta còn thực sự khốc. Đem video này phát ta một cái, về sau có thể đem ra thổi nghiêu bức. Chu Chính nháy mắt lại vui vẻ. Biên Thụy liếc nhìn Chu Chính, theo bản năng rời đi Chu Chính một điểm. Tựa hồ sợ Chu Chính đem ngu đần truyền cho mình giống như... Ngươi cảm thấy ngươi nói ra đến có mấy cái sẽ tin. Liền các ngươi đám người kia có mấy cái gặp qua chân chính sói hoang. Không chừng bọn hắn cho rằng ngươi đây là lang khuyển đâu. Nói ra còn chưa đủ người ta cho cười, Biên Thụy nói. Chu Chính nghe xong sửng sốt, quay đầu hướng về phía Biên Thụy hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Được không, ngươi liền cho ngươi bằng hữu hảo hảo phổ cùng một cái trong nước sói hoang tri thức. Bằng không ngươi cũng đừng thổi cái này nghiêu bức. Biên Thụy nhàn nhạt mở ra hai tay. Chu Chính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cao Minh Lâu lúc này cười nói. Ta bên trong còn có nhất đoạn đập sói hoang đi săn video. Cùng nhau xoay qua chỗ khác không phải rồi. Còn có cái này. Chu Chính kinh hỉ nói. Cao Minh Lâu trả lời. Nhiều mới mẻ à. Ngươi không biết ta làm cái gì à. Cũng đúng, nhanh lên phát cho ta, nhanh lên phát cho ta. Chu Chính đại hỉ. Biên Thụy nhìn qua hai người này, hận không thể hiện tại đi lên liền hai cước đạp bọn hắn một cái mông thật thà mới tốt. Đáng tiếc đúng vậy, nghĩ thì nghĩ, thật làm vẫn được không thông. Thế là Biên Thụy hừ một tiếng, quay người hồi nhà mình sân nhỏ. Vào sân nhỏ sau thẳng đến khuê nữ gian phòng, tỉnh một chút, Biên Thụy đem khuê nữ theo trong chăn kéo ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ khuê nữ khuôn mặt nhỏ. Làm gì? Ta muốn đi ngủ, nha đầu còn không có tỉnh ngủ. Xem ra lại nghĩ giường. Mùa đông chăn có bao nhiêu khó chơi, tin tưởng mọi người đều là thấm sâu trong người. Người trưởng thành đều không nhất định chịu nổi dụ hoặc, huống chi một đứa bé. Tỉnh, thời gian không còn sớm, lập tức nên đi học. Cha cũng có chuyện muốn hỏi ngươi, Biên Thụy chỗ nào có thể làm cho nàng nằm xuống lại a? Bắt lại nha đầu đem nàng lại theo co lại một nửa trong chăn cho hao ra. Chuyện gì a? Ta rất vây. Tiểu nha đầu có chút giận, khí sàng khí lập tức từ từ dâng đi lên. Ngươi có hay không cho ăn quá hắc sư tử? Đàng hoàng cùng ta nói, Biên Thụy nghiêm mặt hỏi. Cái gì hắc sư tử? Chính là toàn thân đen cái kia a. Lần trước Cao Gia Gia bọn hắn bắt trở lại. Tiểu nha đầu ngáp một cái sau, nửa mở mắt trả lời. Tiểu nha đầu nói, ta không có cho ăn quá, nhưng là Tốn Ca bọn hắn cho ăn quá. Ngoặc kép ngoặc kép, Biên Thụy lập tức bó tay rồi. Lúc nào? Biên Thụy lại hỏi, trước một đoạn thời gian a. Chúng ta đi hái trái cây tử cho heo ăn, nhìn thấy. Liền cách chúng ta không sai biệt lắm từ nơi này tới cửa xa như vậy. Tiểu nha đầu đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.